ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 346, chi viện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Tân ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm Hàn Bình đã mang theo nội thành chi viện vật tư trong đêm chạy về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù làm đêm xác thực rất nguy hiểm, nhưng cân nhắc đến bây giờ căn bản không có ánh nắng, tầm nhìn đều như thế, điểm này ngược lại là hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bất quá Hàn Bình liên tiếp lái trở về lại mở tới ban đêm cũng không có nghỉ ngơi, xác thực 10 phần vất vả. Trần Tân nhìn thấy hắn thời điểm, trên mặt hắn buồn ngủ đều đã không che giấu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vất vả Hàn Bình, đi rửa cái mặt ngủ một giấc đi. Trần Tân vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy Hàn Bình dáng vẻ như thế, khuyên hắn đi nghỉ ngơi một chút. Hàn Bình cũng xác thực chống đỡ không nổi, cứ tới về cộng lại ngay cả 100 cây số cũng không có. Nhưng trên đường vừa đi vừa về lại dùng hết cả đêm. Hắn cũng chính là trở lại nội thành, chờ lấy thành phố triệu tập vật liệu thời điểm ở giữa nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này nghe được Trần Tân để hắn đi nghỉ ngơi, cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu liền lên xe đi nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân gặp Hàn Bình đi nghỉ ngơi, lúc này mới đi vào một bên ngay tại tiếp thu cùng kiểm kê vật liệu đội trưởng bên người. Hướng hắn hỏi, thành phố bên kia chi viện nào vật tư? Nhìn đồ vật không ít a, đội cứu viện tới thời điểm mang theo 2 chiếc vật tư xe chuyển vận. Hôm qua trở về cầu viện trước đó trên xe vật tư đã toàn bộ tháo xuống tới. Bây giờ trở về tới trên xe không chỉ có tràn đầy đội cứu viện chỗ cần thiết vật tư, còn mặt khác có 2 chiếc phổ thông xe hàng, cũng tràn đầy vật tư đứng tại nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này 4 chiếc xe đều tại dỡ hàng, đến mức Trần Tân trước mặt tràn đầy đều là vật tư. Đội trưởng đối với cái này cũng cực kỳ mừng rỡ, đối Trần Tân kích động giới thiệu nói. Thành phố phân phối 2 bộ chữa bệnh lều vải, nguyên bộ chữa bệnh thiết bị cũng đều cùng một chỗ vận tới. Hơn nữa còn có một bộ dự bị lều vải, mặc dù không có nguyên bộ chữa bệnh thiết bị, nhưng có đầy đủ chồng chất giường cùng máy sưởi ấm. Có những này chúng ta có thể lại khởi công xây dựng 2 cái nặng chứng bệnh khu cùng 1 cái nhẹ chứng bệnh khu. Cứ như vậy trạm cứu hộ liền có thể dung nạp càng nhiều người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Chỉ là, Trần Tân tự nhiên cũng vì này cảm thấy thật cao hứng. Chỉ là nghĩ đến hôm qua tại trong phòng bệnh giúp thời điểm bận rộn nhìn thấy những y tá kia bận rộn. Trần chờ một chút mới đối đội trưởng hỏi. Bệnh nhân tăng nhiều, đội cứu viện nhân thủ giải quyết được sao? Chúng ta mang tới nhân viên y tế nhân số không nhiều, có thể hay không chiếu cố không đến? Đội trưởng nhẹ gật đầu, khẳng định Trần Tân sầu lo, nhưng lại cũng không lo lắng giải thích nói. Điểm này ngươi yên tâm, Lâm thị thành phố đã hỗ trợ triệu tập người tình nguyện. Hôm nay sẽ có một nhóm người tình nguyện tới hỗ trợ. Bọn hắn có thể chia sẻ nhân viên y tế không ít công việc, sẽ không có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được đội trưởng nói như vậy, Trần Tân mặc dù an tâm tại nhân thủ gia tăng, nhưng vẫn còn có chút chần chờ. Rốt cuộc nhân viên y tế công việc không phải là cái gì người đều có thể thay thế. Người tình nguyện có thể làm đơn giản cũng chính là một chút việc tốn thể lực cùng đơn giản một chút chữa bệnh và chăm sóc công việc, chưa hẳn có thể chia sẻ quá nhiều. Bất quá có người đến giúp đỡ dù sao cũng so không người tốt. Trần Tân đối với cái này tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chỉ là nhớ tới hôm qua tiểu hộ sĩ hướng mình học tập như thế nào sử dụng xương vỏ ngoài sự tình, hắn vẫn là đem cái này sự tình nói cho đội trưởng. Sự tình chính là như vậy. Ta cảm thấy vẫn là phải rút cái thời gian đối đội cứu viện tất cả mọi người tiến hành một chút xương vỏ ngoài sử dụng huấn luyện. Ít nhất phải dùng thời điểm có thể có người sẽ dùng. Không thể phát sinh rõ ràng có cần. Lại không người sẽ dùng sự tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đúng là ta sơ sót. Vậy ta hôm nay an bài một chút. Trần Tấn, ngươi nhìn là ngươi đến dậy một chút. Vẫn là để người khác tới dạy cái này. Đội trưởng cũng kịp phản ứng mình sơ sót cái này sự tình. Tính toán để ai đến dạy cái này. Trần Tân tại đội trưởng xem ra là cái nhân tuyển thích hợp. Hắn mặc dù cũng là đội cứu viện một viên. Nhưng hắn cũng không phải là nhân viên y tế. So ra mà nói sự tình cũng không có nhiều. Để hắn phụ trách dạy bảo một chút đội cứu viện nhân viên y tế như thế nào sử dụng xương vỏ ngoài. Tại đội trưởng xem ra là một kiện cũng không tính chuyện phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà Trần Tân lại cự tuyệt chuyện xui xẻo này. Chỉ sợ ta không thời gian này. Hôm qua ta nhìn một chút, chữa bệnh lều vải đến cùng vẫn là đơn sơ một điểm. Trong lều vải tại có sưởi ấm thiết bị tình huống dưới nhiệt độ đều rất thấp. Cái này bất lợi cho người bệnh khôi phục. Cho nên ta định đem lều vải cải tạo một chút. Trần Tân hướng đội trưởng nói một lần ý nghĩ của mình. Cũng hy vọng hắn có thể tìm Lâm Thị nhân viên công tác cân đối một chút. Làm ra cải tạo cần có vật tư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Trần Tân có thể cải tạo đồ vật năng lực. Điểm này đội trưởng trước khi tới liền đã biết. Rốt cuộc Trần Tân hiện tại cũng coi là quốc gia trọng yếu quý giá nhân tài. An toàn của hắn cùng động tĩnh đều có thể được xưng tụng liên lụy rất rộng. Làm đội cứu viện đội trưởng là không thể nào không biết chuyện của hắn. Lúc này nghe được Trần Tân nói muốn cải tạo một chút chữa bệnh lều vải. Tăng lên lều vải giữ ấm hiệu quả. Cái này tự nhiên là đội trưởng Nhạc Tại nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hắn cũng không phải là không có lo lắng. Thế là hướng Trần Tân hỏi. Trần tiên sinh, ngươi cải tạo lều vải cần động những địa phương nào? Sẽ ảnh hưởng đến bên trong bệnh hoạn sao? Mặt khác cải tạo cần nào vật liệu? Lâm Thị bên này ta hôm qua cùng bọn hắn nhân viên công tác trao đổi một chút. Bọn hắn hiện tại vật tư cũng rất khẩn trương. Khả năng rút không ra thứ gì. Lâm Thị lúc này nghiêm chỉnh mà nói vật tư ở vào một cái lưỡng cực phân hóa trạng thái. Như là đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày loại hình vật tư bởi vì vận tới thời điểm là theo Lâm Thị trước đó nhân khẩu tính toán vận tới. Nhưng bây giờ bởi vì bảo phong tuyết quan hệ, Lâm Thị nhân khẩu lập tức cắt giảm không ít. Tại cái này một khối vật tư trên nhưng thật ra là ở vào một cái khách quan trên có dư trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trừ đó ra, sưởi ấm than đá thuộc về đủ. Rốt cuộc mặc dù thiếu một cái chỗ tránh nạn, nhưng vẫn là muốn có nhiều người như vậy sưởi ấm. Cái khác chỗ tránh nạn không thể không đem nồi hơi công suất mở lớn hơn một chút. Mà giống như là dược phẩm cùng cái khác vật tư. Liền rõ ràng có chút khẩn trương. Rốt cuộc trước đó đường sắt đều lấy ra vận than đá những này trọng yếu vật tư. Không có dư thừa vận lực phân cho cái khác vật tư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với điểm này Trần Tân tại nghe xong đội trưởng giải thích về sau cũng có hiểu biết. Nhẹ gật đầu đồng thời cũng suy nghĩ một chút. Mặc dù hệ thống công năng cường đại, nhìn thấy người sẽ tự hành lý giải xảy ra chuyện gì. Nhưng Trần Tân vẫn là không muốn quá kinh thế hãi tục. Thế là đối đội trưởng nói. Nếu nói như vậy, người đem bộ kia dự bị chữa bệnh lều vải cho ta đi. Ta dùng bộ kia dự bị lều vải tới làm cải tạo. Xong việc các ngươi liền có thể đem bệnh nhân chuyển tới cái này trong lều vải đến. Ta lại cải tạo cái khác lều vải. Dạng này cũng được. Vậy cứ như vậy đi. Chờ người tình nguyện tới. Ta phái mấy người cho ngươi hỗ trợ. Về phần cần những vật tư này ta đi hỏi một chút Lâm thị nhân viên công tác có hay không? Nếu như không có cái kia còn đến phiền phức Trần tiên sinh ngươi mặt khác nghĩ biện pháp. Đội trưởng nghe xong Trần Tân yêu cầu. Hơi chút cân nhắc liền đáp ứng xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân gặp đội trưởng đáp ứng. Cũng không cảm thấy Lâm thị tìm không thấy vật liệu là cái đại sự gì. Chỉ là cười cười nói. Không cần lo lắng. Bọn hắn thu thập không đủ vật liệu ta cũng có biện pháp. Chẳng qua là phiền toái một chút mà thôi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.